Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2765, Dưỡng Thành Kế Hoạch 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE, là con cọp thanh âm. Thợ săn đều kích động. Con cọp là trong núi Đại Vương. Núi này rừng trong không có cái gì so con cọp càng thêm hung mãnh uy nghiêm dã. Thú, nếu như săn được con cọp, khẳng định sẽ tại trong đám người trổ hết tài năng. Thế là đi săn người bắt đầu tìm kiếm lão hổ. Bình thường con thỏ a cái gì? Căn, bản là không vừa ý. Nhao nhao bắt đầu tìm kiếm lão hổ. Lão hổ bị Ninh Thư trói. Không thể động đậy, cầm một đôi mắt nhìn Ninh Thư. Tận lực hiện ra uy nghiêm của mình. Tốt hù chết nàng, nhưng là trong mắt co quắp cùng vẻ sợ hãi lại rất rõ ràng. Tu Tử Cẩn nghe được hổ khiếu thanh âm, trong lòng vui mừng, đây nhất định là Ninh An Xương tìm được mãnh thú. Tam bá phụ, muốn hay không cùng chất nhi thi đấu một chút, xem ai tìm được trước lão hổ. Tam vương gia giữ lại dâu, nhìn rất có điểm tuổi rồi, chỉ là cười một tiếng. Bổn vương lớn tuổi, mãnh thú loại vật này vẫn là lưu cho các ngươi trẻ tuổi. Đánh, đồ hèn nhát. Tu Tử Cẩn trong lòng khinh bỉ một câu, trực tiếp nói, đứa cháu kia đi tìm. Tu Tử Cẩn duỗi ngựa vào chỗ rừng sâu, hắn không tin tam vương gia có thể ổn được. Ngoài miệng nói xong lớn tuổi, nhưng là tam vương gia đối với hắn nhằm vào là rõ ràng nhất. Nói trắng ra là tam vương gia là một cái người tiên phong, vội vàng nhảy ra nhằm vào người tiện nghi vẫn là người khác có điểm đầu óc. Nhưng là đầu óc có hạn, cũng không tin hắn sẽ bỏ lỡ vạn chúng chú mục. Làm hoàng gia gia đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn cơ hội, tam vương gia mím môi, đối thị vệ bên người nói, đuổi theo hắn. Đúng, thị vệ hướng Tu Tử Cẩn phương hướng đuổi theo. Ngao ngao, lại là vài tiếng gào thét, cơ hồ toàn bộ doanh địa đều biết có con cọp. Kinh điểm báo doãn nhanh lên đối điều động một ít thị vệ trông coi doanh địa. Nếu như mãnh thú khắp nơi tán loạn, tổn thương trong doanh địa hoàng thượng, cùng các nhà nữ quyến quý nhân cái gì? Hắn cái này kinh điểm báo doãn cũng đừng làm. Cao tuổi hoàng đế trên mặt cùng trên tay đều có da đốm mồi, tóc hoa râm, nhưng là chậm chạp không theo hoàng vị thượng lui ra đến. Nhưng lo lắng phía dưới nhi tử tôn tử, liền tôn tử đều hai mươi mấy tuổi người. Có thể nghĩ, vị hoàng đế này có thể tính được là trường thọ. Bất quá tuổi tác rốt cuộc lớn, tinh thần đầu không tốt. Tại trẻ tuổi non đến, có thể bóp xuất thủy phi tần hầu hạ hạ. Nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, không có nằm một hồi, liền bị tiếng hổ gầm cho đánh thức. Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn đứng lên. Hoàng đế cau mày, tỏ ra rất sầu lo. Có thể sẽ xảy ra chuyện. Bất quá hoàng đế trong nháy mắt liền giãn ra lông mày. Chỉ cần không uy hiếp được giang sơn xã tắc, có tu gia người kế thừa hoàng vị, chết một hai cái không quan trọng. Hoàng đế biết chính mình có điểm làm cho người ta ngại, nhưng là ngồi ở trên vị trí này, thoải mái nhường lại, kia là có chút khó khăn. Cho nên, chết cũng muốn chết ở trên hoàng vị. Càng già càng sợ chết. Tu Tử Cẩn trong rừng xuyên qua, tìm kiếm Ninh An Xương. Ninh Thư ngồi tại trên chạc cây, đối dưới cây Tu Tử Cẩn nói, Cẩn lang, ta tìm được một cái con cọp. Hiện tại làm thế nào? Ngươi chờ một chút, trước khống chế tốt con cọp. Tu Tử Cẩn làm người bên cạnh nhanh lên tản tin tức. Cũng không lâu lắm, đi săn người đều nhận được tin tức. Tu Tử Cẩn tìm được con cọp. Hơn nữa, dự định bắt sống con cọp hiến cho bệ hạ. Không ít người ngo ngoe muốn động. Đây chính là làm náo động đại hảo sự đâu. Tam vương gia nghe xong, vội vàng tìm Tu Tử Cẩn. Bốn phương tám hướng người đều hướng Tu Tử Cẩn dũng mãnh lao tới. Đây chính là Tu Tử Cẩn mục đích. Tại trước mắt bao người, làm năm đó hại cha, mẹ của hắn người, chết tại dã thú lợi chảo hạ. Ruột xuyên bụng nát, chết được. Cực kỳ thê thảm, kinh điểm báo doãn trong lòng khổ bức, làm thị vệ gia tăng tuần tra. Nhưng, ngàn vạn thanh doanh địa bảo vệ tốt. Đến nỗi bên ngoài những cái kia giết hổ đại anh hùng. Những người này bên, người đều có gia tộc người hầu. Một ít vẫn là võ nghệ khá cao sâu người. Dã thú xuất hiện làm cho lòng người bên trong nặng trĩu. Luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, nhưng là hoàng đế còn có tâm tư uống trà. Đối một bang đại thần nói chuyện, những đại thần này lo lắng cho chính mình gia tộc nhi lang. Nhưng là hoàng đế, nói chuyện phiếm không trở về. Kia là sống lâu. Ninh Thư buông lỏng ra trói lão hổ dây leo. Xua đuổi lấy lão hổ hướng tu tử. Cần như vậy đi. Trước đó, Ninh Thư cho lão hổ đút hai cái con thỏ. Miệng cọp rác dính lấy vết. Máu, lão hổ, ta sát, là muốn ta làm gì? Xu lợi tránh hại là sinh vật bảo hộ bản thân bản năng. Lão hổ cảm giác chính. Mình một khi đi nhầm địa phương. Trong đầu liền cùng kim đâm đồng dạng khó. Chịu, đau đến vô cùng. Chỉ có thể dựa theo cái này nhân loại nói phương hướng chạy tới. Có con cọp, thật là lớn mãnh thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thị vệ cầm trong tay trường thương. Mắt lom lom chỉ vào lão hổ. Còn có một ít, cầm cung tiễn. Tùy thời một bộ chuẩn bị bắn tên bộ dáng. Vương gia, làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này người tay không đối phó được con cọp. Tu tử cẩn nhìn thấy con cọp này. Tim đập rộn lên, kích động đến máu hướng. Trong đầu tuôn, làm sắc mặt của hắn có chút ửng hồng. Nhất là thấy được con cọp này mặc dù nhe răng nhếch miệng. Làm ra một bộ công, kích dáng vẻ, nhưng thủy chung không có công kích. Làm tu tử cẩn cảm thấy, chính mình khả năng có thể nắm giữ mãnh thú quân đoàn. Địa ngục trở về Ninh An Xương cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Cho dù là linh hồn. Lại như thế nào, có thể so sánh người hữu dụng nhiều. Như vậy một hồi vắng vẻ, khá hơn chút người đều chạy tới. Nhìn thấy con cọp, đều là một mặt kinh hỉ. Một ít nóng vội người trực tiếp bắt đầu bắn tên. Lão hổ phản ứng rất nhanh. Trực tiếp tránh đi tên. Tên cắm trên mặt đất rung động. Giống giống, lão hổ uy hiếp tựa như thấp cúi. Lộ ra bén nhọn phát hoàng răng. Nhọn. Trong cổ họng gạt ra hô lỗ thanh âm, uy hiếp người không nên tới gần. Lão hổ lần đầu cảm thấy hổ sinh gian nan như vậy. Nó bên trong động ngủ ngon, sau đó liền bị trói. Sau đó liền không hiểu ra sao cùng những người này rằng. Co, lão hổ tiến vào thợ săn. Những nhân loại này vũ khí trong tay để nó cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nhưng là bây giờ chạy. Đầu của nó khẳng định đau đến nổ tung. Lão hổ bực bội vô cùng. Phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Lão hổ nhanh như vậy tốc độ. Làm kích động người đều bình tĩnh lại. Nếu như, người làm phát bực dã thú. Nói không chừng sẽ bị chó cùng rứt dậu lão hổ cho. Cắn chết, tu tử cần con mắt quét lấy đám người. Thấy được tam vương gia rốt cuộc đã đến. Lập tức cao giọng nói. Xin mọi người đều để nhường lối. Con cọp này là bổn vương phát hiện trước. Bổn vương dự định bắt sống đưa cho hoàng gia ra. Bắt sống có thể so sánh giết chết khó nhiều. Lập tức có người khịt mũi coi thường. Nhiều người như vậy muốn giết chết một con dã thú thỏa thỏa, nhưng là muốn bắt sống khả năng rất nhỏ. Hơn nữa con cọp này như thế mạnh mẽ, nói không chừng liền chạy chạy. Tử cẩn nha, muốn bắt sống không dễ dàng nha. Còn không bằng ta cái này làm bá. Bá giúp ngươi giết, sau đó hiến cho hoàng thượng. Nghe nói gia hổ rất dự ấm. Tam vương ra sờ dâu. Một phái quang minh lẫm liệt. Yêu mến chất nhi bộ dáng. Người chung quanh yên lặng lui lại. Hiện tại rõ ràng là hoàng gia tranh đấu. Bọn họ cuốn vào. Nói cái gì không nên nói lời nói. Rất có thể sẽ không may. Hết chương.